Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tức đã biết rõ Sa Yêu Vương nói ra những lời này, rõ ràng tựu là muốn chính mình hỗ trợ, bất quá cái này cũng đúng lúc trúng rồi chính mình lòng kẻ dưới, tự nguyện chịu thiệt. Nếu như Sa Yêu Vương thật sự liều lĩnh, một cái nhân loại nho nhỏ tông sư hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bởi như vậy, nó tiêu diệt nhân loại Hạ Bình nhiệm vụ tự hoàn thành. Ảnh Yêu Huynh quả nhiên là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, bổn vương liền trực tiếp nói. Sa Yêu Vương chầm chầm vào Ảnh Yêu Vương, bổn vương biết rõ ngươi Ảnh Yêu nhất tộc có thế hư hóa thân thể, đối với bất kỳ địa phương nào đều qua tự nhiên, có thể nói là mạnh nhất sát thủ. Nếu như ngươi nguyện ý lời mà nói, đoán chừng cũng có thể tùy ý ra vào nhân loại thành thị. Ảnh Yêu Vương gật gật đầu, đích thật là như thế, nhưng là cũng chỉ có thể là ra vào nhân loại bình thường thành thị không bị phát hiện, nếu như đi đến những cái kia bị loài người vương giả nghiêm khắc giám sát địa phương, cho dù là ta cũng bất lực. Nó không có khuyết đại năng lực của mình. Tuy nhiên hư hóa chi lực hết sức lợi hại, đây là chủng tộc thiên phú, nhưng là cũng không phải vạn năng đấy. Đã nhân loại cũng biết Ảnh Yêu nhất tộc đáng sợ, tự nhiên cũng muốn ra rất nhiều nhằm vào phương pháp, đặc biệt là một ít cấm địa, tự chuyên môn đề phòng Ảnh Yêu nhất tộc nhìn trộm. Không cần đi vào địa phương khác, chúng ta tự đi vào cự nhân đảo, lợi dụng năng lực của ngươi, đem ta mang vào đi cự nhân đảo trong đó, bổn vương muốn đích thân giết chết kia nhân loại Hạ Bình. Sa Yêu Vương đằng đằng sát khí, chạy trốn rồi hòa thượng hắn chạy không được miếu, dám cầm ta Sa Yêu Vương đồ vật, cầm bao nhiêu tự được cho bổn vương nhổ ra bao nhiêu. Nó nắm chặt nắm đấm, ẩn chứa đáng sợ tức giận. Có thế cự nhân đảo hiện tại cũng phòng giữ sâm nghiêm, muốn ẩn núp đi vào, không phải chuyện đơn giản như vậy. Ảnh Yêu Vương chần chờ một chút. Nếu quả thật đi vào tên nhân loại này trọng thành, như vậy tương ứng trả giá phong hiểm cũng không nhỏ. Một khi bị loài người vương giả phát hiện, chúng sẽ chết không có chỗ chôn. Đừng nói nhảm, chuyện này ngươi giúp hay là không giúp? Sa Yêu Vương cắn răng, bổn vương cũng không cần ngươi làm cái gì, chỉ là cần ngươi đem bổn vương mang vào đi, lúc rời đi cũng thuận tiện đem bổn vương cùng một chỗ mang đi ra ngoài. Về phần tiêu diệt nhân loại Hạ Bình sự tình, tự giao cho bổn vương tốt rồi. Ảnh Yêu Vương hé mắt, ngươi có tuyệt đối nắm chắc? Nghe nói tiểu tử kia trốn ở cự nhân đảo hạch tâm khu vực, chỗ đó thủ vệ sâm nghiêm, cũng không đơn giản như vậy giết hắn. Nếu như không phải mình động thủ, mà là Sa Yêu Vương động thủ, như vậy có thể đem phong hiểm xuống đến thấp nhất, nó cũng không có cự tuyệt đạo lý, dù sao đã thất bại, chết cũng không phải mình. Giết một người loại tông sư, làm sao có thể không có tuyệt đối với nắm chắc. Tự tính toán hắn trốn ở cự nhân đảo hạch tâm khu vực, nhưng là luôn luôn lúc đi ra. Sa Yêu Vương cười lạnh một tiếng, một khi hắn đi ra, bổn vương tự tìm kiếm thời cơ, đem tiểu tử này một chiêu giết chết, sau đó lại thông dong đào thoát nhâm bằng những nhân loại kia như thế nào phẫn nộ, đều không làm gì được rồi ta. Tốt, cái kia lúc nào xuất thủ? Ảnh Yêu Vương quyết định thật nhanh, đã có Yêu Vương làm thay, tự mình ra tay giết Hạ Bình, còn không để ý và an nguy của mình, nói như vậy nó còn có cái gì lý do cự tuyệt? Tự hiện tại. Ảnh Yêu Vương cười lạnh nói, tiểu tử này vừa mới đoạt rồi của ta bảo tàng, chính đắc chí vừa lòng đâu rồi. Hiện tại tựu đi qua giết tiểu tử này một trở tay không kịp. Mặc cho tiểu tử này gian hoạt như quỷ, cũng vạn vạn không thể tưởng được ta lại nhanh như vậy xuất thủ. Nó muốn thừa dịp Hạ Bình chủ quan thời điểm lập tức tiêu diệt cái này nhân loại, bởi như vậy, rất nhiều nhân loại vương giả tựu không có phản ứng thời gian cùng cơ hội, nó liền có thể thông dong đào thoát. Đi, cái kia chúng ta bây giờ sẽ lên đường. Ảnh Yêu Vương gật gật đầu. Nói xong, hai đại yêu vương cũng không cần phải nữa để ý tới sự tình khác. Lập tức liền từ đáy biển thành thị ly khai, thoát ly mặt biển, nhanh chóng hướng phía cự nhân đảo bay qua. Thế nhưng mà ngay tại chúng phi hành mấy trăm km, ven đường trải qua một cái hòn đảo không người, bỗng nhiên tầm đó, theo hòn đảo phía dưới vị trí, lập tức tự phóng tới hơn 10 đạo khủng bố tia sáng laser tuyến. Cái gì? Ảnh Yêu Vương cùng Sa Yêu Vương hai đại yêu vương đều là sợ hãi kêu lên một cái, tóc gáy dựng lên, như lâm đại địch, cảm nhận được tánh mạng của mình nhận lấy cực lớn uy hiếp. Cái này tia sáng laser tuyến có thế uy hiếp được chúng tánh mạng lực lượng. Nhưng là chúng như thế nào đều không nghĩ tới, tại trên mặt biển, rõ ràng còn có người dám mai phục hai đại yêu vương, quả thực tựu là to gan lớn mật. Vèo. Lúc này, một chiếc phi thuyền lăng không xuất hiện, lơ lửng tại giữa không trung trong đó, tản mát ra nhàn nhạt nguyệt hoa quang huy, phản phất là đêm tối chính giữa một nguyệt thần, thần thánh vô cùng. Phi thuyền nguyệt thần. Đó là nhân loại tiểu tặc Hạ Bình chiến hạm. Ảnh Yêu Vương gầm lên một tiếng. Vì đối phó tên nhân loại này, nó đối với Hạ Bình rất nhiều tư liệu rõ như lòng bàn tay, tự nhiên cũng tin tưởng cái này nhân loại bên người có một chiếc giá trị 7.000 tỷ đồng liên bang siêu cấp chiến hạm, có thế thí giết yêu vương. đồ hỗn trướng, tiện nhân Hạ Bình rõ ràng dám mai phục bổn vương. Sa Yêu Vương lập tức tức giận đến toàn thân đều đang phát run, đem chính mình hang ổ bảo vật toàn bộ cướp đoạt không còn, rõ ràng còn không lập tức chạy trốn trở về cự nhân đảo, ngược lại tại chúng phải qua lưu lại, mục đích đúng là vì mai phục chúng. Đây là cỡ nào tâm ngoan thủ lạc thủ đoạn, cỡ nào ti tiện vô sĩ hành vi, cỡ nào hạ lưu tiện ô cử động, cái này nhân loại tâm quả thực so mực nước còn hắc, xấu đến rồi chảy mũ cái chủng loại kia. Mau tránh, không thể liều mạng. Ảnh Yêu Vương hét lên một tiếng, nó có thể cảm nhận được cái này tia sáng laser tuyến khủng bố, lực phá hoại kinh người, khó trách liền vương giả đều có thể thí giết, đây cũng không phải là hư danh nói chơi. Đoán chừng cũng chỉ có vô địch vương giả mới có thể tại tia sáng laser tuyến phía dưới thông dong né tránh, thậm chí ngạnh kháng, đều lông tóc không tổn hao gì. Nhưng là như chúng loại này chỉ là như ý cảnh cao cấp vương giả, muốn tại lực phá hoại 10 phần tia sáng laser tuyến phía dưới ngạnh kháng lời mà nói, cái kia cùng muốn chết không có nhiều khác nhau. Ảnh Yêu Vương cùng Sa Yêu Vương hai cái đều là thi triển tất cả vốn liếng, đem trên người pháp lực vận chuyển tới cực hạn, khủng bố lực lượng tại thân thể bốn phía công tác chuẩn bị, bốn phía không khí đều chấn động rồi ngàn vạn lần. Trong nháy mắt, thân hình của bọn nó lập lòe, hóa thành không mấy đạo thân ảnh, ý đồ tránh né cái này tia laser pháo. Nhưng là đã quá muộn. Hạ Bình đây là có tâm tính vô tâm, thừa dịp hai đại yêu vương nhất thư giãn thời khắc, ngang nhiên xuất thủ, đánh rồi chúng một trở tay không kịp, vốn tựu không có nhiều phản ứng thời gian. Chớ đừng nói chi là, tia laser pháo tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi trình độ, thường thường là vừa vặn chứng kiến tia laser pháo phát hiện, địch nhân tựu kinh hải phát hiện, những này tia sáng laser tuyến liền đi tới trước mặt mình. Đông đông đông. Lúc này, những này lực phá hoại bạo rạp tia sáng laser tuyến hung hăng oanh kích nện hai đại yêu vương trên người. A a a. Ảnh Yêu Vương cùng Sa Yêu Vương đều là nhịn không được phát ra thê lương kêu thảm thiết, tia laser pháo lập tức tựu xỏ xuyên qua rồi thân thể của bọn nó. Lúc này đại lượng huyết hoa bạo phát đi ra, tích tắc rơi vãi tại mặt biển lên, không khí chính giữa tràn ngập một tia đốt trọi hương vị. Cái gì? Rõ ràng còn không chết. Dừng lại ở phi thuyền chính giữa Hạ Bình, thông qua trí não dò xét hệ thống, lập tức tự cảm giác đến Ảnh Yêu Vương cùng Sa Yêu Vương tuy nhiên tao ngộ đến rồi mãnh liệt như vậy một kích, nhưng là cũng không phải trí mạng thương thế. Chúng không hổ là như ý cảnh vương giả. Biết được chính mình ở đằng kia một khắc không cách nào tránh né toàn bộ tổn thương, cho nên tự vận chuyển pháp lực, toàn bộ tránh được chỗ hiểm bộ vị. Vậy thì giảm bớt tổn thất thật lớn. Tuy nhiên như vậy thương thế thoạt nhìn hết sức kinh người, chảy xuôi theo đại lượng máu tươi, nhưng là đối với sinh mệnh lực cường hoành yêu vương mà nói, chỉ cần không phải trí mạng thương thế, tự không ảnh hưởng toàn cục. Đã không chết, vậy thì tiếp tục tiễn đưa các ngươi quy thiên. Hạ Bình lập tức đối với dưới phi thuyền đặt mệnh lệnh, đối với hai cái trọng thương yêu vương tiến hành bao trùm tính đã kích, toàn bộ phương diện oanh tạc. Một lần đánh không chết, như vậy hai lần, ba lượt, bốn lần, hắn cũng không tin giết không chết cái này hai cái trọng thương yêu vương. Đặc biệt là Ảnh Yêu Vương, cái thằng này rõ ràng trên chiến trường ám sát chính mình, nếu như không phải mình mặc vũ trụ phòng hộ phục, chỉ sợ thật đúng là bị đối phương thực hiện được rồi. Cái gọi là đến mà không trả lễ thì không hay, Ảnh Yêu Vương giết mình một lần, hắn cũng muốn giết Ảnh Yêu Vương một lần, tiễn đưa hắn thượng thiên. Đã xong. Sa Yêu Vương tóc gáy dựng lên, vừa mới tránh né một lần bảo hòa tính công kích, tự lấy đi của mình mạng nhỏ, trả lại một lần, như vậy cũng được sao, chính mình cái mạng nhỏ đều được bàn giao ở cái địa phương này. Trước kia nó vẫn còn đắc chí vừa lòng, muốn ẩn núp đi vào cự nhân đảo giết Hạ Bình, báo thù rửa hận. Nhưng là hiện tại đâu rồi, cũng còn chưa tiến vào cự nhân đảo, rõ ràng đã bị Hạ Bình ở chỗ này mai phục, điên cuồng đánh lén. Cái này quả nhiên là xuất sư không nhanh thân chết trước. Trường khiến cho anh hùng nước mắt đầy áo. Nó cũng có thể nghĩ ra được, chính mình nếu quả thật đã bị chết ở tại Hạ Bình trong tay, đoán chừng nó sẽ trở thành là thiên cổ trò cười, bị vô số yêu vương đề cập, trở thành phản diện tài liệu giảng dạy, ngày đêm cười nhạo. Nhân loại Hạ Bình, ngươi chờ đó cho ta, bổn vương cùng ngươi không để yên. Giờ phút này, Ảnh Yêu Vương cũng đồng dạng là tóc gáy dựng lên, vừa mới lúc này đây bảo hòa tính công kích, thiếu chút nữa đã muốn nó cái này đầu mạng già. Nếu như tiếp tục đợi ở chỗ này lời mà nói, nó hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nó căn vốn không nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày như vậy, rõ ràng bị một cái nhân loại nho nhỏ tông sư bức cho bách đến loại tình trạng này, rõ ràng đều gặp phải rồi sinh tử nguy cơ, chậm chạp một bước, đều thân tử đạo tiêu. Ảnh Yêu bí kỹ di hình đổi ảnh. Ảnh Yêu Vương gào thét một tiếng, nó lập tức thiêu đốt trên người mình huyết mạch, vận chuyển Ảnh Yêu nhất tộc thiên phú thần thông, cả người trong nháy mắt liền biến thành rồi một đoàn màu đen ảnh tử. Cái này phản phất là một đoàn khói đen tạo thành, vô hình vô chất. Một mảnh hư vô. Ầm ầm. Lúc này, cái này đoàn khói đen tự bao trùm Sa Yêu Vương, tốc độ tăng lên vô số lần, tự hồ tinh thông rồi bước nhảy không gian kỹ thuật giống như, lập tức tự thoát ly chiến trường, chạy trốn tới mười mấy km bên ngoài. Rầm rầm rầm. Lúc này thời điểm, đại lượng tia laser pháo oanh kích tới, bao trùm một mảnh khu vực, mặt biển thượng vô số tiều thạch đều là bị oanh thành tại nát bấy. Mấy bạn có copy xin ghi nguồn dùng converter, La Phong, nguồn, tangthungvin.vn. Đồng thời như vậy bạo tạc nổ tung uy lực trung chuyển biến cả, sóng biển cuồn cuộn, cường hoành chấn động nhất lên kinh thiên biển gầm, cao tới mấy chục mét, trực tiếp tự bao phủ rồi phụ cận vài chục tòa hòn đảo. Chứng kiến như vậy uy lực khủng bố, Sa Yêu Vương cùng Ảnh Yêu Vương hai đại yêu vương càng là dọa được bị dày vò, kinh hồn tán đảm, giống như con thỏ tựa như, cũng không quay đầu lại, điên cuồng hướng phía xa xa chạy thục mạng. Tốc độ như vậy, có thể nói là chúng đời này tốc độ nhanh nhất, cũng không cố được chúng hiện tại còn bản thân bị trọng thương, thỉnh thoảng ho ra máu, tóm lại muốn chạy trốn cách rồi hạ bình hỏa lực bao trùm phạm vi nói sao. Chúng chật vật bộ dạng, quả thực như là một đầu chó nhà có tang, không còn có yêu vương uy phong lẫm lẫm bộ dạng. Chạy thoát. Hạ Bình nhíu mày, hắn không nghĩ tới Ảnh Yêu Vương trên người rõ ràng còn có như vậy bí kỹ, có thể lập tức thoát ly chiến trường, không hổ là được xưng Vạn Yêu Sơn khó khăn nhất giết yêu vương, thống ngự Vạn Yêu Sơn hệ thống tình báo gián điệp đầu lĩnh. Tuy nhiên sức chiến đấu chưa tính là Vạn Yêu Sơn rất mạnh yêu vương, nhưng là cái này trốn chạy đế khỏi chết năng lực, tới một mức độ nào đó, đều có thể so sánh với vô địch yêu vương rồi, muốn giết Ảnh Yêu Vương thật sự là rất khó khăn. Được rồi, chạy thoát bỏ chạy rồi, lần sau có cơ hội lại giết nó. Mấy bạn có copy xin ghi nguồn dùng converter, La Phong, nguồn, tangthungvin.vn. Hạ Bình cũng không có rất để ý, lúc này đây mai phục, kỳ thật cũng là hắn tạm thời nảy lòng tham. Hắn cũng biết chính mình tại Sa Yêu nhất tộc lãnh địa chính giữa làm ra việc này, nhất định sẽ khiến cho Sa Yêu Vương tức giận, nói không chừng sẽ nhanh chóng gấp trở về xử lý chuyện này. Bởi như vậy, đối phương tựu có lạc đàn khả năng. Nương tựa theo phi thuyền Nguyệt Thần, muốn giết một bình thường yêu vương, thực sự không phải là một kiện không có khả năng sự. Cho nên, hắn không có lập tức phản hồi cự nhân đảo, mà là lựa chọn tại phi vãn cự nhân đảo phải qua đấy, một tòa hòn đảo không người chính giữa mai phục xuống, chờ đợi tốt nhất ám sát thời cơ. Kết quả thật đúng là bị Hạ Bình chờ đến cơ hội này, đáng tiếc Ảnh Yêu Vương cùng Sa Yêu Vương cũng không phải bình thường vương giả, mà là cao cấp vương giả, thực lực không phải chuyện đùa. Bốn phía cũng không có đóng cửa trận pháp, không cách nào ngăn cản hai đại yêu vương ly khai. Cuối cùng nhất hay là thất bại trong gang tấc, mấy bạn có copy xin ghi nguồn dùng converter, La Phong, nguồn, tangthungvin.vn. Bất quá hiện tại đã thương nặng hai đại yêu vương, đoán chừng trong thời gian ngắn, chúng đều không thể gây sóng gió, chỉ có thể là ngoan ngoãn dưỡng thương. Nếu không biết sống chết, còn dám ngoi đầu lên, hắn sẽ thấy giết bọn nó một lần. Lần sau, đã có thể không phải dễ dàng như vậy có thể còn sống đã đi ra. Giờ phút này, đáy biển thành thị. Sa Yêu Vương cùng Ảnh Yêu Vương hai cái vội vã phản hồi. Thoáng cái liền trở về hoàng cung trong đó, lúc này thời điểm chúng cũng nhịn không được nữa, tại chỗ tự ho ra một búng máu, té trên mặt đất, máu tươi đầm đìa, hơi thở mong manh. Trước kia vì trốn tránh Hạ Bình đuổi giết, hai đại yêu vương đều là cố nén thương thế trên người, hiện tại nhìn thấy rốt cuộc an toàn, cũng nhịn không được nữa, thương thế lập tức bộc phát. Bất quá may mắn không phải trí mạng thương thế, chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian ngắn, thôn phệ linh dược, dĩ nhiên là có thể khôi phục. Rất nhiều Sa Yêu hộ vệ cũng là nhìn thấy hai đại yêu vương phản hồi. Hơn nữa còn là trọng thương mà quay về, mỗi người đều là khiếp sợ. Có Sa Yêu hộ vệ đều mộng rồi, hỏi, đại vương, trước kia ngươi không phải đi đuổi giết nhân loại Hạ Bình đấy sao? Như thế nào lại nhanh như vậy sẽ trở lại rồi hả? Hơn nữa còn là bộ dạng này bộ dáng. Chúng đều sợ ngây người, đây là hung danh hiển hách Sa Yêu vương sao? Quả thực cùng chó nhà có tang không có gì khác nhau rồi, chúng cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua chật vật như thế Sa Yêu vương. Dù sao đây chính là yêu vương. Không phải là người nào đều có thể đánh bại đấy. Dựa theo kế hoạch là như thế này đấy, nhưng là có đôi khi kế hoạch không như ý bên ngoài, không nghĩ tới tiện nhân kia Hạ Bình rõ ràng ở nửa đường mai phục, điều khiển một chiếc siêu cấp chiến hạm, âm thầm nã pháo, thoáng cái liền đem bổn vương cùng Ảnh Yêu huynh đánh cho tàn phế. Sa Yêu vương tức giận đến khuôn mặt đỏ bừng, nếu như không phải chúng ta hai cái chạy trốn nhanh, chỉ sợ tự giao ở lại. Hồi tưởng lại vừa rồi chuyện đó xảy ra, nó y nguyên lòng còn sợ hãi, may mắn Ảnh Yêu vương có bảo vệ tánh mạng thần kỹ. Bằng không mà nói nó bị Hạ Bình mai phục, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Khi nhân loại khoa học kỹ thuật thật sự là thật là đáng sợ, rõ ràng chỉ là tông sư, lại nương tựa theo công nghệ cao vũ khí, liền yêu vương đều có thể thí chết, thật sự là quá không hợp lý. Ảnh Yêu vương cũng có đồng dạng nghĩ cách, hận đến nghiến răng ngứa đấy, đây là nó đời này sỉ nhục lớn nhất, thân là Vạn Yêu Sơn gián điệp đầu lĩnh, âm mưu gia, không biết đùa bẩn rồi bao nhiêu nhân tâm, thường xuyên đang âm thầm mấy chuyện xấu. Không nghĩ tới. Đường ban đêm đi nhiều hơn cũng sẽ đụng phải quỷ. Nhất thời không xem xét kỹ, nó hãy tiến vào này nhân loại bố trí trí mạng bẫy rập, thiếu chút nữa đã bị diệt sát, đây quả thực là nó đời này lớn nhất sinh tử nguy cơ, còn bị ép sử dụng chủng tộc thần thông. Đoán chừng như vậy thương thế, không có nửa năm đều tuyệt đối với rất rồi. Cái gì? Rất nhiều Sa Yêu thị vệ đều sợ ngây người, hoàn toàn không nghĩ tới kia nhân loại hung tàn đến loại tình trạng này, rõ ràng thiếu chút nữa đem Sa Yêu Vương cùng Ảnh Yêu Vương đều cùng một chỗ làm thịt, hung tàn được rối tinh rối mù. Hơn nữa chính mình đại vương còn lòng còn sợ hãi, thập phần may mắn chạy trốn nhanh, nếu không tựu xong đời, từ nơi này tựu có thể nhìn ra kia nhân loại hạ bình âm hiểm, hèn hạ trình độ. Nhân loại ti bỉ, rõ ràng còn ở nửa đường lên thiết trí bẫy rập. Cách không được luôn nói nhân loại gian trá, không biết xấu hổ, tuyệt đối với không thể tin tưởng người khác loại bất luận cái gì lời nói, đây cũng là rất có đạo lý đấy. Quả thực tựu là to gan lớn mật, Yêu Vương cũng dám phục giết, hắn không muốn sống nữa sao? Có cái gì hắn không dám đấy, nhân ngư công chúa đều bị hắn bắt đi rồi, lá gan mập giống như cá voi tựa như. Đúng vậy, kia nhân loại quá hung tàn rồi, cái gì cũng dám cần. Làm ra nhiều như vậy chuyện thất đức, ta nguyền rủa hắn sinh nhi tử về sau không có tiểu kê kê. Không, nguyền rủa hắn tiểu đệ đệ càng ngày càng nhỏ, biến thành đậu xanh, không, biến thành châm. Rất nhiều Sa Yêu thị vệ đều là hận đến nghiến răng ngứa đấy, đối với Hạ Bình chửi ầm lên, hung dữ nguyền rủa, quả thực đối với tên nhân loại này hận thấu xương. Ngươi nói cái gì? Vốn Sa Yêu Vương vẫn còn nghe dưới tay mình lời mà nói, nhưng là nghe được chính giữa thời điểm, nó con mắt đều lồi đi ra, nhân ngư công chúa bị cái này nhân loại bắt đi rồi hả? Cái này là lúc nào chuyện phát sinh? Nó thập phần khiếp sợ, bởi vì lúc trước nó không nghe thấy tin tức này. Cái này, bởi vì đang mang trọng đại, chúng ta tự tạm thời không có ở liên lạc với cùng ngươi báo cáo, muốn đợi đại vương ngươi trở về hoàng cung về sau nói sau, không nghĩ tới đại vương mới trở về tự đi ra ngoài. Cho nên tự không có và báo cáo. Một đầu Sa Yêu thị vệ cúi đầu, thập phần chột dạ nói, trên thực tế bởi vì chuyện này quá nghiêm trọng đến nó cũng không biết nên nói như thế nào lối ra. Dù sao đây chính là nhân ngư công chúa, nhân ngư vương con gái, nhưng bây giờ là tại Sa Yêu nhất tộc thành thị chính giữa bị loài người sống sờ sờ bắt đi, cái loại này hậu quả có thể nghĩ. Câm miệng. Phịch một tiếng, Sa Yêu vương nhất bàn tay đánh ra, lập tức sẽ đem đầu Sa Yêu đập bay mấy km. Hung hăng nện ở xa xa lớp kính dày đặt trên vách tường, tức giận đến lỗ mũi bốc khói. Con mẹ nó ngươi phải hay là không ngốc? Nhân ngư công chúa đều bắt đi rồi, đây là hạng gì đại sự, sao hoàng cung mất trộm còn khủng bố, con mẹ nó ngươi rõ ràng còn chưa kịp nói cho ta biết, nói, ngươi có phải hay không muốn hại chết ta, lại để cho nhân ngư vương tự mình xuất thủ tiêu diệt ta, cốt mưu hướng xoán vị, chính mình đem làm Sa Yêu vương. Nó phổi đều tức điên rồi, hận không thể lập tức làm thịt bọn này không có tim không có phổi thủ hạ. Nếu như nói trước kia hoàng cung mất trộm chỉ là tổn thất tuyệt bút tiền tài, tiền không có, còn có thể kiếm lại, dù sao nó là Sa Yêu vương, có ức vạn thủ hạ, sớm muộn còn có thể tích lũy rất nhiều tài bảo. Nhưng là hiện tại nhân ngư công chúa tại lãnh địa mình mất tích, cái này là muốn chết sự. Người nào không biết nhân ngư công chúa ngư thất thất là nhân ngư vương bảo bối nhất một đứa con gái, được vinh dự là vô tận Hải Minh Châu, nhận hết 3.000 sủng ái, quả nhiên là nắm ở trong tay sợ đông lạnh lấy, ngậm trong miệng sợ hòa tan. Tự là như thế thân phận tôn quý nhân ngư công chúa, rõ ràng tại lãnh địa mình bị loài người bắt đi, nếu khiến cho nhân ngư vương tức giận, cái kia khẳng định tự là sẽ đã muốn cái mạng nhỏ của mình. Nó hiện tại quả thực hận không thể đem những này ngu xuẩn thủ hạ giết chết mấy mươi lượt. Thực xin lỗi, đại vương. Rất nhiều Sa Yêu thị vệ không dám nói lời nào, mỗi người đều là cúi đầu. Thực xin lỗi hữu dụng, còn muốn lớn hơn vương làm gì, các ngươi mẹ nó như vậy có bản lĩnh, thế nào tự không đi cùng nhân ngư vương xin lỗi. Xem nó sẽ tha thứ các ngươi không? Sa Yêu vương siết chặt nắm đấm, tức giận đến toàn thân đều tại run rẩy. Nó đều có điểm khống chế không nổi chính mình rồi, vốn tựu có chút thương thế nghiêm trọng, bị như vậy một mạch, tự hồ tựu có chút tăng thêm hương vị, khí huyết đều sôi trào lên. Sa Yêu huynh, cái này cũng chưa hẳn không phải chuyện tốt. Ảnh Yêu vương bỗng nhiên mở miệng nói. Sa Yêu vương vốn đang tại lửa giận trên đầu, nghe được Túc Trí Đa Mưu Ảnh Yêu vương mở miệng, nó vội vàng hỏi thăm, Ảnh Yêu huynh. Những lời này đến cùng nói như thế nào? Kỳ thật chuyện này toàn bộ đều là kia nhân loại Hạ Bình sai, chỉ cần chúng ta đem chuyện này trách nhiệm đổ lên trên đầu của hắn là được rồi, nhân ngư vương dù cho muốn sinh khí, cũng là tìm kia nhân loại phiền toái, sẽ không tìm Sa Yêu huynh phiền toái. Ảnh Yêu vương ánh mắt lập lòe, vừa vặn hiện tại Sa Yêu huynh hoàng cung mất trộm, cũng trúng mai phục, bị kia nhân loại đánh thành trọng thương, đây đều là không thể cải lại căn cứ chính xác theo, đủ để chứng minh kia nhân loại hung ác xảo trá, tà ác tà nhẫn. Chúng ta chỉ cần đem những tin tức này tản đi ra ngoài, tạo thành dư luận, tin tưởng người khác cá vương cũng sẽ không trách cứ ngươi. Nó muốn trợ giúp. Đem tin tức này tản đi ra ngoài. Sa Yêu vương chần chờ một chút, cái này nhưng đều là việc xấu trong nhà a, cái gọi là việc xấu trong nhà không thể bên ngoài dương, nếu như truyền bá ra ngoài lời mà nói, nó chẳng phải là sẽ trở thành là Vô Tận Hải rất nhiều yêu vương trò cười. Sa yêu huynh, ngươi là muốn chết tại Nhân Ngư Vương dưới sự phẫn nộ, hay là muốn thanh danh, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ. Ảnh yêu vương bất động thanh sắc nhắc nhở. Ngươi nói đúng, muốn chết, không thể muốn mặt. Nghe đến mấy cái này lời nói, Sa yêu vương rốt cục hạ quyết tâm. Đêm khuya, nguyệt hoa như nước. Hạ Bình điều khiển lấy Nguyệt Thần Hào, trực tiếp phủ xuống cự nhân đảo biệt thự trong đó, đón lấy hắn liền mang theo Ngư Thất Thất đi ra, trở lại chủ trong biệt thự đi. Lúc này thời điểm, Tô Cơ cùng Giang Nhã như bọn người nghe được phi thuyền thanh âm, tự đi ra xem đến tột cùng. Cái này, nữ nhân này là ai? Vừa thấy được Ngư Thất Thất, Giang Nhã như cùng Tô Cơ đều là bị chấn thoáng một phát, đối phương trên người cái loại này cao quý khí tức căn bản che lấp không nổi, tự hồ là trời sinh công chúa, cao cao tại thượng. Đối phương cũng có được không gì sánh kịp dung mạo, coi như là đều là nữ nhân, cũng cảm thấy cực kỳ kinh diễm, phản phất bầu trời ánh trăng giờ phút này đều đã mất đi sáng rọi giống như, làm cho người tự ti mặc cảm. Cái này sắc lang, lại dẫn theo một cái nữ nhân về nhà. Tô Cơ cắn môi, nội tâm thập phần khinh bỉ người nam nhân này phong lưu, nữ nhân bên cạnh quả thực tựu là tầng tầng lớp lớp, một tên tiếp theo một tên, còn một cái sau một cái xinh đẹp, chẳng lẽ cũng không biết cái gì gọi là một lòng sao? Vô sĩ cặn bã nam. Nàng là Nhân Ngư công chúa Ngư Thất Thất, trước kia không lâu ta đi một chuyến đáy biển thành thị, liền đem nàng mời đi lên làm khách rồi. Hạ Bình giới thiệu thân phận của Ngư Thất Thất. Làm khách cái rắm. Ngư Thất Thất đôi mắt dễ thương phóng hỏa, hận không thể cắn chết cái này vô sĩ nhân loại, rõ ràng tựu là đem chính mình cường hành bắt đi, không khỏi phân trần, còn nói là mời trên mình để làm khách, có như vậy mời người đấy sao? Nhưng là cùng cái này nhân loại chờ đợi một thời gian ngắn, nàng cũng tin tưởng tên nhân loại này thủ đoạn cao minh. Căn bản không quan tâm chính mình Nhân Ngư công chúa thân phận, liền yêu vương nói giết liền giết, quả thực tựu là hoành hành không sợ, coi trời bằng vung. Nếu đắc tội tên nhân loại này, đoán chừng dù cho chính mình là Nhân Ngư công chúa, ghê tởm kia nam nhân cũng sẽ không có cái gì cố kỵ. Cho nên, nàng tạm thời cũng không dám quá phận đắc tội cái này da mặt dày nhân loại. Nhân Ngư công chúa, mời tới làm khách. Nghe nói như thế, Giang Nhã như cùng Tô Cơ thân thể tựu là chấn động. Các nàng hoàn toàn không nghĩ tới cái này xinh đẹp thân phận của cô gái rõ ràng thật sự chính là công chúa, hơn nữa còn là Nhân Ngư Vương quốc công chúa. Khó trách như thế xinh đẹp không gì sánh được, có loại tầm thường nam nhân căn bản không cách nào tiếp cận cao quý khí tràng, tự hồ cùng nàng nói vài lời nói, đều cảm thấy là kinh nhân. Bất quá, hai cái cực kỳ thông minh nữ tử cũng không tin Hạ Bình mời Ngư Thất Thất tới làm khách lời mà nói, các nàng ở đâu còn nhìn không ra giữa hai người chuyện ấn ở bên trong. Nếu quả thật chính là để làm khách lời mà nói, biểu lộ đó là thập phần hưng phấn cùng cao hứng, nơi nào sẽ như là như bây giờ, cái này Nhân Ngư công chúa quả thực hận không thể đem Hạ Bình ăn sống rồi đồng dạng, con mắt đều nhanh phóng hỏa rồi. Dù cho dùng đầu gối để suy nghĩ, các nàng cũng biết tuyệt đúng là cái này đáng giận nam nhân sử dụng cái gì hèn hạ vô sĩ bắt buộc thủ đoạn, cường hành mời rồi Nhân Ngư công chúa, đem đối phương từ đáy biển thế giới với lên đến. Cái này cũng rất phù hợp cái này vô sĩ nam nhân tính cách, nhuyễn không được sẽ tới cứng trắng đấy, thật dễ nói chuyện không được, liền trực tiếp đánh ngất xỉu. Hơn nữa cái thằng này cũng là có trước khoa đấy. Trước kia tại Thiên Yêu chiến trường thời điểm, hỗn đảng này bốc lên thiên hạ to lớn sơ suất, bắt rồi vài đầu yêu vương hậu duệ, rõ ràng còn dám đảm đương chúng đấu giá, lừa bịp tống tiền rồi nhiều cái yêu vương tiền tài, văn động thiên hạ. Đoán chừng hiện tại hỗn đảng này cũng ý định lại nắm củ nghiệp rồi. Ngươi như thế nào đi một chuyến đáy biển thành thị? Gần đây không phải đã xảy ra cùng hải yêu ở giữa chiến tranh sao? Ngươi còn có không khắp nơi đi dạo? Giang Nhã như hỏi. Hạ Bình sờ lên cái cằm, đúng là bởi vì đã xảy ra chiến tranh, mới có cơ hội đi đáy biển thành thị dạo chơi, quả nhiên, chúng nội bộ thành thị phòng vệ hư không, không có bất kỳ phòng bị biện pháp, kết quả bị ta thừa dịp hư mà vào, cướp đoạt rồi không ít tài bảo, còn thuận tiện đem Sa Yêu Vương hoàng cung bảo vật đều chuyển không rồi. Hắn dương dương đắc ý, lập tức theo trên phi thuyền, vận chuyển không ít bảo vật xuống, lập tức kim quang lóng lánh. Giang Nhã như cùng Tô Cơ bọn người phản phất đều cảm giác mình tiến nhập bảo khố chính giữa. Xem. Cái này là Sa Yêu Vương biển sâu hàng ngọc sàng, ngủ ở trên tựu cũng không có mất ngủ phong hiểm, nhưng lại có thế ôn nhuận thể chất, thay đổi một cách vô tri vô giác, rất nhiều chỗ tốt. Đây là nó hoàng cung chính giữa cái bàn, đều là quý báu vật liệu gỗ chế tạo ra, thế giới loài người đó là tuyệt đối với tìm không thấy đấy, dù cho đáy biển thế giới cũng là tài liệu trân quý, giá trị xa xỉ. Còn có những này biển sâu linh dịch, đều là Sa Yêu Vương trân tàng, số lượng nhiều lắm, cầm lấy đi ngâm trong bồn tắm cũng không có vấn đề gì. Về phần vàng bạc châu báu, biển sâu trân châu các loại đồ đặc thật sự là quá nhiều, ta đếm không hết, toàn bộ đều để ở chỗ này. Hạ Bình từng cái giới thiệu chiến lợi phẩm của mình. Tô Cơ cùng Giang Nhã như hai người khóe miệng đều là kéo ra, các nàng hiện tại cảm giác mình không là xuất hiện ở bảo khố trong đó, mà là đi tới một chỗ những kẻ trộm, chính nghe đạo tặc lão đại như thế nào chia của. Ân. Bỗng nhiên tầm đó, Hạ Bình nhíu mày, bởi vì hắn cảm nhận được xa xa truyền đến vài đạo khủng bố khí tức, ngưng tụ thành thực chất, xuất hiện tại biệt thự ngoài cửa. Leng keng. Rất nhanh, chung cửa chấn động, giả thuyết hình chiếu xuất hiện tại Hạ Bình trước mặt, lúc này mấy cái trung niên nam nhân thân ảnh liền xuất hiện, thình lình tựu là công ty cự nhân mấy vị vương giả. Cầm đầu chính là vương giả Triệu Trung. Đối phương nghe được Hạ Bình trở về tin tức, cũng hiểu biết Hạ Bình vừa mới từ đáy biển thành thị trở về, vì vậy tự vội vã chạy tới, dù sao đang mang trọng đại, không thể coi thường. Tiến đến. Hạ Bình hạ đặt mệnh lệnh, cứ để thử trí tuệ nhân tạo hệ thống mở cửa, đem bên ngoài mấy vị vương giả thả tiến đến. Sưu sưu sưu. Triệu Trung đẳng nhân loại vương giả lập tức tiến đến, đi vào Hạ Bình trước mặt. Như thế nào đây? Vừa mới từ đáy biển thành thị trở về, không có việc gì à? Triệu Trung trầm giọng nói, ngươi hay là quá lỗ mãng rồi, chỗ đó thế nhưng mà đáy biển yêu quái đại bản doanh, nếu như xuất hiện cái gì không hay xảy ra, đây chính là hối hận không kịp. Hắn hết sức nghiêm túc nhìn xem Hạ Bình. Không có việc gì, chỉ bằng những cái kia yêu quái lại thế nào làm gì được rồi ta, lần này ta thu hoạch tương đối khá. Hạ Bình biểu thị chính mình không chỉ không có việc gì, nhưng lại đã lấy được đại lượng chiến lợi phẩm. Những này tự là thu hoạch của ngươi. Triệu Trung các loại mấy cái vương giả lập tức tự chứng kiến phòng khách chính giữa bày đặt rậm rạp chằng chịt tài bảo, phục trang đẹp đẽ, quả thực tự là thiếu chút nữa sáng mò mẫm ánh mắt của mình, có loại phú quý bức người hương vị. Đúng vậy. Hạ Bình gật gật đầu, nói đơn giản rồi thoáng một phát chính mình hành động lần này kinh nghiệm. Mã mẹ nó, không thể nào, toàn bộ Sa Yêu Vương hoàng cung bảo khố ngươi đều chuyển không rồi, còn nhạn qua nhổ lông. Ô Hắc Mi thượng đế, đây là nhân ngư công chúa. Nhân ngư công chúa ngươi đều cho buộc trở về rồi hả? Nói đùa sao, ngươi rõ ràng còn dám ở trở về trên đường mai phục, vận dụng nguyệt thần hào, còn kém điểm giết chết Sa Yêu Vương cùng ảnh Yêu Vương, hiện tại chúng thảm rồi, nửa năm đều không thể có sức chiến đấu. Nghe được Hạ Bình lời mà nói, Triệu Trung các loại vương giả mỗi người đều là dọa được cái cằm đều rớt xuống, giống như nghe được cái gì thiên phương dạ đàm giống như, bởi vì trong này từng tin tức đều là kinh thiên động địa, đủ để rung chuyển thế giới loài người cùng đáy biển thế giới. Nhưng là bây giờ lại cùng một chỗ đã xảy ra, dù là bọn hắn vương giả kiến thức rộng rãi, cũng bị Hạ Bình làm ra sự tình hung hăng chấn thoáng một phát, cái này đã có chút vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn phạm vi. Đã qua một thời gian ngắn, Triệu Trung các loại vương giả mới khôi phục qua thần ra, nhìn thấy người cá công chúa ngư thất thất cũng ở cái địa phương này, còn có trên mặt đất đại lượng tài bảo, bọn hắn mới tin tưởng Hạ Bình thật sự làm ra rồi những này kinh thiên động địa đại sự. Dù cho trước kia bọn hắn cũng biết Hạ Bình ý định đánh lén đáy biển thành thị, muốn cho những này hải yêu chế tạo một chút phiền toái, nhưng là cũng không nghĩ tới sẽ làm ra kinh người như thế sự. Không nói trước đã thương nặng Sa Yêu Vương, còn cướp sạch rồi đối phương hoàng cung toàn bộ bảo khố, tự chỉ cần là bắt đi người cá công chúa chuyện này, cũng đủ để lại để cho bọn hắn đầu lớn như cái đấu. Dù sao nhân ngư vương thế nhưng mà vô địch vương giả, thủ hạ vô số, chính là biến cả một hoàng, tuyệt đối với không thể khinh thường tồn tại. Nếu như chọc giận nhân ngư vương, đây mới thực sự là tai nạn, lúc này đây chiến tranh chỉ là đồ chơi cho con nít mà thôi, dù sao vô địch vương giả đều không nhúc nhích dùng, chưa tính là cuộc chiến sinh tử. Bất quá sự tình đều đã xảy ra, bọn hắn cũng không thể tránh được. May mắn hiện tại người cá công chúa cũng không có phát sinh chuyện gì, chỉ là bị Hạ Bình mời trở về làm khách mà thôi. Chỉ là loại thủ đoạn này hơi chút cường ngạnh điểm. Được rồi, vậy ngươi muốn như thế nào làm? Triệu Trung nhìn xem Hạ Bình, hắn hít thở sâu một hơi khí, miễn cưỡng tiếp nhận những tin tức này chấn động. Trước mắt mà nói, cái này đối với nhân loại thập phần có lợi, Sa Yêu Vương cùng ảnh Yêu Vương hai đại Yêu Vương bị trọng thương, phía sau bất ổn, đoán chừng những này Yêu Vương liên quân cũng rất khó tiến hành xuống dưới. Nếu như là nói như vậy, lần này Hải Yêu liên quân có thể nói là tự sụp đổ. Giúp ta đem những này tài bảo bán đi a. Ta muốn toàn bộ lấy ra đổi một ít tài liệu. Hạ Bình nói ra yêu cầu của mình, đạt được những này tài bảo, hắn nhất sự tình muốn làm hay là cải tạo phi thuyền Nguyệt Thần, khiến cho phi thuyền Nguyệt Thần trở nên càng cường đại hơn. Đi, cái này không có vấn đề. Triệu Trung gật gật đầu, một lời đáp ứng xuống, dù sao đây cũng là tiện tay mà thôi mà thôi. Nói xong, hắn liền mang theo mấy vị vương giả vội vàng ly khai, dù sao chuyện này thật sự là quá lớn, sẽ ảnh hưởng về sau một loạt chiến thuật an bài, phải họp. Lại để cho người nhiều mưu trí đoàn hảo hảo trù tính thoáng một phát. Nhìn thấy mấy vị vương giả ly khai, Hạ Bình cũng làm cho người an bài ngư thất thất dừng chân, vị này người cá công chúa bị hắn tạm thời giam lỏng ở cái địa phương này, tạm thời không thể để cho đối phương ly khai. Bất kể như thế nào, hắn còn là muốn mượn người cá công chúa, hấp thụ một nhóm lớn oán hận. Lúc này đây muốn đột phá đến tông sư lục trọng thiên cảnh giới. Hạ Bình bóp bóp nắm tay. Lúc này đây hắn đã nhận được Sa Yêu Vương đại lượng linh dược cùng linh dịch, có thể đại đại tăng lên chính mình cương khí tu vi, trợ giúp hắn đột phá đến tông sư lục trọng thiên, hẳn không phải là việc khó gì, có thể tiết kiệm đại lượng thời gian tu luyện. Hắn quay người liền hướng phía tỉnh thất đi đến, muốn bế quan tu luyện. Đối mặt càng ngày càng lớn mạnh địch nhân, hắn cũng phải nhanh chóng trở nên mạnh mẽ mới được, nếu không ngày sau thật sự trêu chọc vô địch vương giả, chỉ sợ ngay cả chạy trốn mệnh cũng không kịp. Hơn nữa muốn đi vào vũ trụ sinh tồn lời mà nói, tông sư cảnh hay là quá nhỏ bé, ít nhất tiến vào vương giả cảnh, mới có một chút như vậy tư cách tại vũ trụ chính giữa còn sống. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sót. Đã qua một ngày. Bởi vì Sa Yêu Vương trợ giúp, hoàn toàn không biết xấu hổ, mượn nhờ Sa Yêu nhất tộc lực lượng, đem người cá công chúa bị loài người Hạ Bình bắt đi tin tức truyền bá đến vô tận hải các đại chủng tộc chính giữa đi. Thậm chí cũng đem chính mình hoàng cung mất trộm, bị đánh cắp vô số bảo vật sự tình cũng nói ra, lập tức khiến cho vô số yêu quái khiếp sợ, đây là đủ để chấn động vô tận hải đại sự. Đầu tiên tự là Sa Yêu Vương liên quân, dù sao chúng cùng cự nhân đảo giằng co, đánh rồi vài ngày thời gian, lẫn nhau chết bị thương không ít người, hiện tại còn ở vào chiến tranh trong đó, tự nhiên đối với chuyện này hết sức quan tâm. Bà mẹ nó, kia nhân loại thật sự ngoan độc, rõ ràng cướp sạch rồi Sa Yêu Vương toàn bộ hoàng cung. Nghe nói Sa Yêu Vương hoàng cung cái kia thảm a, quả thực là nhạn qua nhổ lông, cái kia dược viên bị đào ba thước đất, đất đều đào không có. Ta nghe nói hoàng cung bảo khố cũng rất thảm, bảo vật bị vơ vét được so mặt còn sạch sẽ, chuột đi vào đều không riêng chú ý. Trước kia Sa Yêu Vương còn phú khả địch quốc, có thể nói là vô tận hải siêu cấp phú hào, cả ngày đắc chí, hiện tại tốt rồi, đắc chí không đứng dậy, thoáng cái phá sản, biến thành kẻ nghèo hàng. Phú hào cùng kẻ nghèo hàng ở giữa chênh lệch, cũng chỉ thiếu kém một cái Hạ Bình. Vô sĩ nhân loại tiểu tặc. Hơn nữa kia nhân loại tâm ngoan thủ lạc, rõ ràng còn cố ý tại vô tận hải mai phục rồi Sa Yêu Vương, dựa vào cái kia chiếc siêu cấp chiến hạm, cho Sa Yêu Vương cùng ảnh Yêu Vương thoáng một phát, lập tức tự đánh thành trọng thương, liều mạng mới chạy về đến. Thiệt hay giả, cái kia siêu cấp chiến hạm thật sự khủng bố như vậy, Yêu Vương đều giết được chết. Ngươi là không thấy được Sa Yêu Vương cùng ảnh Yêu Vương thảm trạng, ngày hôm qua ta đi nhìn một chút, hai cái Yêu Vương còn nằm ở trên giường bệnh, toàn thân trói lại màu trắng băng bó. Cùng xác ướp tựa như, không thể động đậy, như vậy thương thế đó là tạo không được giả dối. Đáng chết nhân loại Hạ Bình, rõ ràng làm ra như thế ác sự, đáng giết a. Rất nhiều yêu vương nghiến răng nghiến lợi, đều là đối với Hạ Bình hận đến nghiến răng ngứa đấy, tuy nhiên gặp chuyện không may không phải chúng, mà là Sa Yêu Vương, nhưng là chúng lại cảm động lây. Mà ảnh Yêu Vương cùng Sa Yêu Vương đã xảy ra chuyện, tổn thất hai đại chiến lực, đây đối với yêu vương liên quân, có cực lớn ảnh hưởng. Báo. Bỗng nhiên tầm đó. Có một cái rắn biển thị vệ vội vội vàng vàng chạy vào, có thám tử hồi báo, một đạo thần bí bóng đen xuất hiện tại ta rắn biển nhất tộc thành thị trong đó, lén lén lúc lúc, hư hư thực thực tiểu tặc Hạ Bình chiến hạm, hy vọng đại vương định đoạt. Cái gì? Rắn biển vương lập tức dọa được nhảy dựng lên, toàn thân đánh rồi cái giật mình, sắc mặt trắng bệch, kêu to lên, đậu xanh rau má, cái này vô sĩ nhân loại, rõ ràng cũng bắt đầu nhìn chằm chằm vào ta rắn biển nhất tộc bảo tàng, cái này nhân loại đáng chết, thật đúng đáng chết a. Nó khuôn mặt đều lục rồi. Rắn biển nhất tộc thành thị cùng Sa Yêu nhất tộc thành thị, kỳ thật kém không xa, thậm chí còn có vẻ không bằng. Đã kia nhân loại tiểu tặc có thế vô thanh vô tức lẻn vào Sa Yêu nhất tộc, như vậy tự nhiên cũng có thể lẻn vào rắn biển nhất tộc, đây là không thể nghi ngờ sự tình. Vừa nghĩ tới, chúng rắn biển nhất tộc khả năng cũng sẽ lọt vào Sa Yêu nhất tộc ác mộng, rắn biển vương toàn thân đều là rùng mình một cái, nó cũng không muốn chính mình hang ổ đều bị cái kia vô sĩ tiểu tặc càng quét không còn. Theo một cái siêu cấp phú hào, biến thành kẻ nghèo hàng. Có Sa Yêu Vương một cái thằng xui xẻo là đủ rồi, nó cũng không muốn nhiều hơn nữa chính mình một cái. Thiệt hay giả, ngươi xác định đó là nhân loại Hạ Bình chiến hạm sao? Không phải cái khác cái gì biển sâu sinh vật trải qua. Có Yêu Vương nghi vấn nói, phải hay là không lầm rồi, ở chỗ này thần hồn nát thần tính. Cái này. Cái kia rắn biển thị vệ chần chờ một chút, có tin tức hồi báo, hoàn toàn chính xác cũng có chút cùng loại biển sâu quái thú ảnh tử, dù sao biển sâu sơn đen đen như mực đấy, cái gì cũng nhìn không tới. Bất quá đại vương nói cho chúng ta biết, có cái gì gió thổi cỏ lay đều được tới bẩm báo, cho nên chúng ta đã tới rồi. Bằng không, chúng ta chờ một chút, các loại tin tức xác thật sau khi đi ra lại cùng đại vương bẩm báo. Nó nhìn xem rắn biển vương. Đợi ngươi đẹp. Nghe nói như thế, rắn biển vương chửi ầm lên, chờ một chút, toàn bộ da đều bị kia nhân loại tiểu tặc chuyển không rồi, còn chờ cái rắm, không cần nói nhảm, nhanh đi về giữ nhà. Cũng trách không được rắn biển vương tâm tình khẩn trương như vậy. Thật sự là Sa Yêu Vương giáo húng quá mức thê thảm đau đớn, đây là vết xe đổ, nhưng lại rõ mồn một trước mắt. Nếu nó phát hiện mình vất vất vả vả tích lũy bảo vật, đều bị tiểu tặc Hạ Bình trộn đi lời mà nói liền sát nhân tâm đều có. Giờ phút này, Nhân Ngư Vương quốc, một tòa tráng lệ, cực kỳ xa hoa hoàng cung chính giữa. Hoàng cung chính giữa một chỗ hoa viên, lúc này thời điểm tụ tập không ít người cá công chúa và vương tử, mà ngồi ở bên trong thình lình tựu là Nhân Ngư Vương. Nó ăn mặc bình thường quần áo thoải mái, ngồi ở trên mặt ghế, vẻ mặt hòa ái, thoạt nhìn cùng bình thường lão giả không sai biệt lắm, tóc trắng xóa, vẻ mặt chòm râu, đặt ở giữa đám người tìm khắp không đến người cái chủng loại kia. Nhưng là người ở chỗ này không có cái nào dám bỏ qua vị lão giả này, đây cũng là chấn nhiếp vô tận hải 1000 năm biến cả vương giả, trong tay tràn đầy huyết tinh, không biết tru diệt bao nhiêu chủng tộc, mới đặt rồi Nhân Ngư Vương quốc huy hoàng, vang dội cổ kim. Đừng nhìn nó hiện tại ít xuất hiện, nhưng là một khi tức giận mà bắt đầu, toàn bộ vô tận hải đều rung động lắc lư, tức vạn hải yêu bị diệt. Từ ngàn năm nay, nhiều lần hải tộc chiến tranh, đều Nhân Ngư Vương tự tay phát động đấy. Phụ hoàng, tiểu muội đã xảy ra chuyện, bị một cái vô sĩ nhân loại cho tại chỗ bắt đi, nguy tại sớm tối a. Một người cá vương tử lo lắng nói, nhìn mình phụ hoàng. Đúng vậy, tiểu muội cỡ nào băng thanh ngọc khiết, hiện tại rơi vào cái kia vô sĩ nhân loại trong tay, có thể nghĩ sẽ phát sinh chuyện gì. Phụ hoàng, lập tức binh phát cự nhân đảo, đem những nhân loại kia triệt để tiêu diệt, chém giết người nọ tộc Hạ Bình, răng đe. Đúng vậy, chỉ cần phụ hoàng ra lệnh một tiếng, ta cam đoan đem làm đầy tớ, nghĩa bất dung từ. Rất nhiều vương tử cùng công tử đều là nghiến răng nghiến lợi, Ngư Thất Thất tại rất nhiều vương tử cùng công tử chính giữa xem như nhỏ nhất tiểu muội, nhận lấy vô tận sủng ái, có thể nói là hòn ngọc quý trên tay, nhân khí rất cao. Hiện tại cái này đáng yêu tiểu muội rõ ràng bị loài người bắt đi rồi, còn không biết sẽ gặp đến cái gì đãi ngộ. Nghĩ vậy một điểm, chúng căn bản nhịn không được, lập tức liên hợp đi lên, tìm kiếm Nhân Ngư Vương, hy vọng có thể xuất binh cự nhân đảo, đem tiểu muội giải cứu trở về. Không gấp. Mấy bạn có copy xin ghi nguồn dùng converter, La Phong, nguồn, tanthungvin.vn. Nhân Ngư Vương mỉm cười, nhàn nhạt nói hai chữ. Phụ hoàng, như thế nào không gấp, tiểu muội đều bị nhân loại bắt đi, cái này còn không gấp, như thế nào mới xem như gấp. Người cá đại vương tử lập tức lo lắng nói, rất không lý giải, cảm giác mình phụ hoàng rất không tầm thường. Dựa theo dĩ vãng, tiểu muội bị bắt đi, chính mình phụ hoàng đã sớm giận tím mặt, tự mình xuất thủ tiêu diệt địch nhân, mảnh giáp không lưu. Ta đã cùng nhân loại hảo hữu liên hệ rồi, tiểu thất hiện tại tạm thời không có gì trở ngại. Chỉ là tiến về trước nhân loại thành thị làm khách, không cần lo lắng cái gì. Nhân Ngư Vương mở miệng nói. Nó giải thích được rất rõ ràng, nếu như là bình thường tiểu tặc, không rõ ràng lắm Nhân Ngư Vương uy danh, có lẽ nó còn có thể lo lắng đối phương đối với Ngư Thất Thất làm ra cái gì không tốt sự tình, dù sao những tiểu tặc này không biết cái gì gọi là nặng nhẹ, nát mệnh một đầu. Hoặc là nếu như là đối địch chủng tộc, cùng người cá nhất tộc có huyết hải thâm cừu, có thể sẽ dùng Ngư Thất Thất đến áp chế Nhân Ngư Vương, như vậy Nhân Ngư Vương tự nhiên sẽ khẩn trương vạn phần. Nhưng là đối phương là nhân tộc, cùng người cá nhất tộc quan hệ coi như là hài lòng, dù sao song phương lãnh thổ kém quá xa, lẫn nhau tầm đó cũng không có gì lợi ích xung đột. Cho nên, Nhân Ngư Vương cũng không lo lắng nhân loại biết dùng chuyện này cùng người cá nhất tộc trở mặt, đây là cực kỳ ngu xuẩn hành vi. Thế nhưng mà tiểu muội hiện tại đợi trên đất bằng, thời gian dài lời mà nói không chừng sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Hơn nữa có lẽ cũng sẽ rất không thói quen thế giới loài người sinh hoạt. Có người Ngư tỷ tỷ lo lắng nói, dù cho an toàn thượng không có vấn đề, nhưng là các nàng cũng lo lắng Ngư Thất Thất có thể hay không đã bị cái gì ủy khuất. Bình thường hay là quá sủng tiểu thất rồi, luôn không nghe lời, hiện tại cũng đúng lúc dùng chuyện này hảo hảo giáo dục nàng, cái gì gọi là thế gian hiểm ác. Nhân Ngư Vương nói, bởi như vậy, nàng đã biết rõ bổn vương trước kia dụng tâm lương khổ. Nó muốn mượn lấy chuyện này hảo hảo giáo dục thoáng một phát Ngư Thất Thất. Nghe nói như thế, rất nhiều Nhân Ngư Vương cùng công chúa đều là không lời nào để nói, chính mình phụ vương đều quyết định tốt rồi, đoán chừng mặt cho chúng như thế nào phản đối đều không làm nên chuyện gì, đành phải hy vọng chính mình tiểu muội tại thế giới loài người đừng đã bị quá lớn ủy khuất. Mấy bạn có copy xin ghi nguồn dùng converter, La Phong, nguồn, tanthungvin.vn. Cũng không chỉ có là biển sâu thế giới loài người cũng vì vậy tin tức sôi trào lên, tại nơi này mạng lưới Internet thời đại, có bất kỳ gió thổi cỏ lay. Cũng sẽ ở trên Internet khiến cho cực lớn phong ba. Dù cho có người muốn giấu giếm mà bắt đầu, đều là thập phần gian nan. Phụ trương, thiên tài chiến quán quân Hạ Bình lẻn vào biển sâu thế giới, đem người cá công chúa cho tù binh trở về. Cái này tin tức thoáng cái tự truyền khắp toàn bộ vân tiêu giới mạng lưới Internet, đẩy đưa đến vô số nhân loại trên tay. Không thể nào, trước kia tên khốn kia không phải mới vừa vặn đấu giá một đám yêu tộc thiên kiêu, hiện tại liền người cá công chúa hạ thủ. Cầm thú, liền cá cũng không buông tha. Mấy bạn có copy xin ghi nguồn dùng converter, La Phong, nguồn, tanthungvin.vn. Nghe nói người cá công chúa mỹ mạo vô song, được xưng vô tận hải Minh Châu, người theo đuổi vô số, thậm chí ngay cả chúng ta nhân loại một ít thiên kiêu cũng từng truy cầu qua đối phương. Mỹ nhân ngư mỹ mạo đương nhiên là thiên hạ vô song, trong đó người cá công chúa càng là cực phẩm chính giữa cực phẩm, có người nói một khi cưới được người cá công chúa, cái kia chính là một bước lên trời, có thể sẽ đạt được nhân ngư vương ưu ái, tiền đồ vô lượng, một bước lên mây a. Chẳng lẽ hỗn đảng này tựu là coi trọng điểm này, mới cố ý bắt làm tù binh người cá công chúa, muốn làm nhân ngư vương con rể tới nhà, muốn một bước lên trời hay sao? Cặn bã nam, chính mình không hảo hảo cố gắng phấn đấu, ngược lại cả ngày muốn những thứ này đường ngang ngõ tắt, muốn ôm lấy nhạc phụ đại nhân đùi một bước lên trời, vô sĩ tới cực điểm. Nam nhân như vậy, người cá công chúa đó là căn bản chướng mắt đấy. Nói không sai, người cá công chúa cái gì nam nhân, cái gì thiên kiêu chưa có xem, ánh mắt cao đến không biên giới, nhỏ như vậy mặt trắng cũng muốn cua người cá công chúa, quả thực là nằm mơ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sợ là sợ tại đây tiểu tử muốn bá vương ngạnh thương cung, đợi có hài tử, người cá công chúa chạy đi đâu được mất. Cầm thú A, ý nghĩ như vậy đều nghĩ ra. Không ít người đều là hâm mộ ghen ghét hận, nghiến răng nghiến lợi. Không thể nào, hắn không phải đã có Thu Tuyết cùng Tô Mị hai đại nữ vương người rồi sao? Rõ ràng còn dám đi ra ngoài bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, sẽ không sợ bị phẫn nộ hai đại nữ vương đuổi giết, thượng thiên không cửa, xuống đất không đường. Có người đưa ra nghi vấn. Cái này tính toán cái gì, hắn nhặt hoa cỏ dại số lượng còn thiếu sao? Sổ đều đếm không hết. Hoàn toàn chính xác, đoán chừng Thu Tuyết cùng Tô Mị hai cái đã sớm biết rõ cái này cặn bã nam tính cách. Không thể nào, như vậy cũng còn nguyện ý cùng một chỗ, tiểu tử này đến tục cùng có cái gì mị lực? Mị lực cái rắm, từ đầu đến chân ta tự nhìn không tới hắn có cái gì mị lực. Vách đá dựng đứng là có tay cầm uy hiếp, bằng không không có khả năng phát sinh việc này, hậu cung là không thể nào hài hòa ở chung đấy. Tay cầm. Cái gì tay cầm? Nói không chừng uy hiếp cái này mấy mỹ nữ đập lõa chiếu, còn có các loại tà ác coi thường nhiều lần, nếu như không phục tùng cái này cặn bã nam mệnh lệnh lời mà nói, sẽ phóng tới trên Internet, làm cho các nàng thân bại danh liệt, cho nên bọn họ cũng chỉ tốt nén giận nhâm bằng người nam nhân này khi dễ, cũng không dám nói thêm cái gì. Như vậy suy đoán, logic thập phần nghiêm mật, rất có đạo lý a. Rất nhiều bát quái quần chúng đều là nghị luận nhau nhau, nói ra các loại tin tức nho nhỏ, có người còn ác ý hãm hại Hạ Bình danh dự, quần ma loạn vũ. Báo, có hư hư thực thực nhân loại vật thể qua lại tại Tôm yêu nhất tộc thành thị phụ cận. Nguy rồi, chúng ta cua yêu nhất tộc thành thị cũng có thể có nhân loại chiến hạm qua lại dấu vết, có thể là Hạ Bình đến rồi. Đại vương, bạch tuộc nhất tộc phụ cận cũng xuất hiện hư hư thực thực Hạ Bình vật thể. Đem làm rắn biển thị vệ xuất hiện nháy mắt, sau lưng cũng đi theo nguyên một đám các đại chủng tộc thị vệ, chúng đều là vội vội vàng vàng xông lại, đối với rất nhiều yêu vương bẩm báo tin tức, mỗi người thần sắc đều vô cùng bối rối, như lâm đại địch. Cái gì? Vốn đang thập phần bình tĩnh rất nhiều yêu vương nghe được tin tức này, mỗi người đều là dọa được bị giày vò, tại chỗ liền từ chỗ ngồi nhảy ra ngoài, khuôn mặt đều lục rồi bên, kinh hồn tán đảm. Đáng chết! Súc sinh! Tiện nhân! Nguyên một đám yêu vương chửi ầm lên, chúng đều không nghĩ tới cái này Hạ Bình rõ ràng còn dám xuất hiện tại chính mình chủng tộc đáy biển thành thị, vơ vét ra yêu nhất tộc còn chưa đủ, còn muốn lần lượt vơ vét một lần sao? Mọi người chớ khẩn trương, có thể là hiểu lầm đâu rồi. Dù sao tình báo cũng có thể có thế sẽ sai lầm nhâm bằng kia nhân loại như thế nào lợi hại, cũng không có khả năng hiểu được phân thân thuật, sẽ không đồng thời xuất hiện tại nhiều như vậy địa phương. Có yêu vương đứng lên, hy vọng mọi người tỉnh táo, không nên bị những này sai lầm tình báo ảnh hưởng tới. Lời nói tuy nhiên là nói như vậy, vấn đề chính là ai biết tiểu tử kia đến tục cùng sẽ vào xem thành thị nào, nếu như bởi vì chúng ta nhất thời chủ quan, tự vào xem rồi chúng ta chủng tộc thành thị, cái này tổn thất phải hay là không ngươi đến bồi thường à? Tôm yêu vương cười lạnh một tiếng, chúng cũng không phải ngu xuẩn, đương nhiên biết rõ Hạ Bình không có khả năng xuất hiện tại toàn bộ thành thị trong đó, nhất định có chính thành tin tức là giả dối. Vấn đề là dù cho tin tức là giả dối, chúng cũng rất khẩn trương, ai biết thằng xui xẻo này là không phải mình. Không sợ vạn nhất, chỉ sợ một vạn. Chúng vẫn cảm thấy trở về đáy biển thành thị, tọa trấn hoàng cung, phòng ngừa kia nhân loại tiểu tặc tới vơ vét bảo vật, đây mới là tốt nhất kế sách, bởi vì Sa yêu vương tao ngộ quá mức dọa người. Ai cũng không muốn trở thành là thứ hai Sa yêu vương. Thế nhưng mà các ngươi đều đi rồi, chúng ta đây lần này liên quân nên làm cái gì bây giờ, muốn biết chúng ta còn ở vào cùng nhân loại chiến tranh chính giữa. Có yêu vương thập phần xoắn xuýt nói. Sa yêu vương đều bị thương nặng, người tâm phúc cũng bị mất, còn đánh cái gì trận chiến, dù sao tiếp tục nữa cũng đánh không thắng, còn không bằng giải tán, thu thập bao khỏa về nhà A, bổn vương là không muốn tiếp tục phụng bồi rồi. Tôm yêu vương cười lạnh nói. Vốn nó cho là có lấy rất nhiều yêu vương liên hợp, công phá cự nhân đảo là dễ dàng một sự kiện, đến lúc đó nó có thể tại cự nhân đảo cướp bóc một phen, đạt được đại lượng tài bảo. Ai có thể nghĩ đến, giờ mới bắt đầu, liền tử thương rồi 3.000 tông sư yêu quái, bị loài người đánh cho liên tiếp bại lui, liền cự nhân đảo biên giới đều không có tới gần, tổn thất thảm trọng. Hiện tại càng là liền người tâm phúc Sa Yêu Vương đều bị đã thương nặng, bởi như vậy, chúng còn có cái gì hy vọng công phá cự nhân đảo? Đã không cách nào công phá, chúng ở tại chỗ này cũng là uổng phí công phu, không công lãng phí chính mình chủng tộc lực lượng. Hơn nữa Hạ Bình tên nhân loại này tiểu tặc uy hiếp, tùy thời đều có thể tiến công chính mình hậu phương lớn, cướp đoạt mình đời này tích xúc, khiến chúng nó như vác trên lưng. Dưới loại tình huống này, chúng còn thế nào đánh, dù cho thật sự muốn đánh nhau, cũng đánh không thắng. Lời này vừa nói ra, rất nhiều yêu vương cũng lập tức thở dài một hơi, đã có yêu vương muốn buông tha cho, như vậy chúng cũng có thể thuận lý thành chương buông tha cho, không cần phải lo lắng bị Sa Yêu Vương trách cứ. Dù sao lúc này đây chúng thật sự là đánh giá thấp lực lượng của nhân loại. Chỉ là một hòn đảo, cũng không phải chúng những này yêu vương có thể công phá đấy, nhân loại thực lực thâm bất khả trắc. Màn đêm buông xuống, những này yêu vương liên quân liền nhanh chóng lui lại rồi, đại bản doanh người đi nhà trống, đều là phản hồi chính mình từng người chủng tộc nơi đóng quân, phòng ngừa tiểu tặc Hạ Bình đến vào xem chính mình hoàng cung. Mà tin tức này cũng nhanh chóng truyền trở về công ty cự nhân tổng bộ, điều này cũng làm cho rất nhiều nhân loại vương giả kinh ngạc, không biết vì cái gì những này yêu vương tự bỗng nhiên tầm đó một đêm tự lui lại rồi, thập phần cổ quái. Bất quá đây đối với cự nhân đảo mà nói, đương nhiên là một chuyện tốt, không cần phải lo lắng đã xuất hiện hơn thương vong. Mà người cá công chúa bị loài người Hạ Bình bắt đi tin tức, cũng truyền khắp vô tận hải từng cái địa phương, bị rất nhiều cường hoành chủng tộc thiên kiêu biết được, chúng cũng là cái giận dữ. Bởi vì ngư thất thất thế nhưng mà vô tận hải Minh Châu, tại vô tận hải cũng coi là nữ thần bình thường thần tượng, cũng không biết có bao nhiêu người theo đuổi, có thể nói các đại chủng tộc thiên kiêu, đều đã từng truy cầu qua nàng, hoặc là sinh lòng ái mộ. Như bây giờ nữ thần, rõ ràng bị một cái hèn hạ nhân loại vô sĩ bắt đi, có thể nghĩ chúng nội tâm phẫn nộ. Thiên Chu nhân tộc Hạ Bình, rõ ràng dám bắt đi người cá công chúa, thật đúng đáng chết. Sa Yêu Vương phải hay là không đớp cướp đại đấy, lớn như vậy một tòa thành thị, nhiều như vậy hộ vệ, đều phòng không nổi một cái nho nhỏ nhân loại. Sa Yêu nhất tộc quả nhiên là bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong thối rửa, thoạt nhìn rất uy mãnh, kỳ thật một chút tác dụng cũng không có. Nghe nói Sa Yêu Vương đều bị tên nhân loại này đánh thành trọng thương. Đều bọc thành xác ướp, không thể động đậy. Ô Hắc Mi Thượng Đế, quả thực là cái phế vật, đường đường yêu vương rõ ràng bị nho nhỏ nhân loại tông sư đánh thành bộ dạng này đức hạnh, còn trọng thương, trở thành xác ướp, chẳng lẽ nó tự không biết là mất mặt sao? Mặt của nó đã sớm mất hết, liền hoàng cung bảo khố đều bị kia nhân loại tùy ý ra vào, trắng trợn vơ vét, thoáng cái tự biến thành kẻ nghèo hàng, dạ đại cái hoàng cung chuột đều không muốn đi vào. Lập tức thẳng hướng cự nhân đảo, đem người cá công chúa giải cứu đi ra. Càng nhanh càng tốt. Nghe nói người nọ tộc Hạ Bình tốt sắc vô sĩ, cực kỳ hoang đường, tại nhân tộc đó là nổi danh, hiện tại người cá công chúa rơi vào tay hắn, cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì chứ. Không thể nào, tên khốn kia nhân loại dám khinh nhờn người cá công chúa, ta muốn rồi hắn mạng nhỏ, không chết không ngất. Nói loại lời này có làm được cái gì, nói không chừng cái này vô sĩ nhân loại đã sớm kềm nén không được nội tâm thú tính rồi. Rất nhiều chủng tộc thiên kiêu đều là xôn xao, mỗi người giận tiếng mặt, đặc biệt là một ít người theo đuổi đám bọn họ. Chúng càng là phấn đấu quên mình, nghĩ ra phát cự nhân đảo, đem người cá công chúa cứu ra. Giờ phút này, Hạ Bình thật giống như cổ tích chính giữa đại ác long, xông vào hoàng cung trong đó, đem hoàng cung bảo khố cướp đoạt không còn, còn thuận tiện đem xinh đẹp công chúa bắt đi. Do đó khiến cho vô số dũng giả thảo phạt. Tin tức này sau khi truyền ra, nghe nói ngày đó, bá chủ chủng tộc Hải Long tộc Vương Tử Biển bằng tự mình động thủ, dẫn đầu đại quân, gây sóng gió, hóa thành Hải Long, hướng phía cự nhân đảo xuất phát. Thề muốn đem người cá công chúa cứu trở về đến. Kình ngư tộc đại vương tử Kình Chiến Thiên cũng tức giận, hóa thành ngàn mét kình ngư, như là một đầu quái vật khổng lồ, dẫn đầu kình ngư nhất tộc đại quân, đại quy mô. Trừ đó ra, cũng có báo biển nhất tộc vương tử, con mực nhất tộc vương tử, hải âu nhất tộc vương tử đều nhao nhao tỏ thái độ, nhất định phải nghiêm trị hung thủ nhân tộc Hạ Bình, không đem công chúa cứu trở về đến cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Trong lúc nhất thời, vô tận hải tình cảm quần chúng mãnh liệt. Vô số chủng tộc thiên kiêu đều muốn Hạ Bình coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, như là trong truyền thuyết đại ác long, chúng muốn trở thành dũng giả, thảo phạt ác long. Mà lúc này, Vạn Yêu Sơn một chỗ thánh sơn, đó là thỏ yêu nhất tộc nơi đóng quân. Một cái trong đó học đường trong đó, không ít thỏ tộc tiểu yêu quái đều ở cái địa phương này học tập. Biết không? Nhớ kỹ hắn, nhất định phải nhớ kỹ nhân tộc này đại ma vương. Một cái thỏ tộc thiếu nữ đẹp cảm xúc hết sức kích động, chỉ vào trên bảng đen một bức tranh như tranh này như thình lình tựu là Hạ Bình, nếu như các ngươi không nghe lời, cũng sẽ bị tên nhân loại này đại ma vương bắt đi, cùng người cá công chúa đồng dạng, đã bị bắt mở ngực bể bụng, có thể sẽ bị nướng kiếp sau ăn hết, tràn diện đó là tương đương tàn nhẫn. Nàng đứng tại trên giảng đài, đối với phía dưới một đám thỏ tộc một đám tiểu loli cùng tiểu thằng nhóc đi học. Cái này thỏ tộc thiếu nữ đẹp, hiển nhiên tựu là thỏ linh lung. Đối với đã tấn thăng làm tông sư cấp yêu quái thỏ linh lung, cho một ít tiểu yêu quái đi học, đó là dư xài đấy. Linh lung lão sư, cái này nhân loại thật sự đáng sợ sao như vậy? Một cái thỏ tộc tiểu loli nhút nhát e lệ mà hỏi. Thỏ linh lung rất dùng sức gật đầu, đương nhiên rất đáng sợ, cái này đại ma vương việc ác bất tận, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, làm chuyện xấu rất đơn giản, khó đúng là cả đời đều làm chuyện xấu, mà tên nhân loại này đại ma vương chính là như vậy, chuyện xấu đều cần lấy hết. Có thể nói, không làm chuyện xấu lời mà nói, trong lòng của hắn tựu không thoải mái. Hắn qua lại tại trời tối thời khắc, còn có màu đen cánh, mặt xanh nanh vàng, qua như gió, thường xuyên đi bắt đi những cái, kia bình thường không hảo hảo nhận thức thật đi học. Thường xuyên nghịch ngợm gây sự, buổi tối không ngủ được không nghe lời tiểu hài tử. Lời này vừa nói ra, lập tức sợ hãi không ít tiểu thí hài. Qua qua, ta xong đời, ta bình thường thường xuyên khi đi học ngủ nướng, còn không nghe lời. Ta kiêng ăn, hôm nay vẫn cùng mụ mụ uống nước. Ô ô, cũng bị bắt đi rồi, buổi tối thời điểm ta còn đái dầm, cái này nhân tộc đại ma vương buổi tối sẽ đến bắt ta. Đã xong lão sư, chúng ta đều đã xong, cũng bị nhân tộc ma vương cho ăn hết. Một đám thỏ tộc tiểu yêu quái oa oa kêu to lên, bị trực tiếp dọa khóc, hai mắt đẫm lệ, trong lúc nhất thời toàn bộ phòng học tiếng khóc đều là liên tiếp, phản phất hòa âm. Nhìn thấy đe dọa ở bọn này tiểu thí hài, thỏ linh lung hết sức hài lòng, tốt rồi, đừng khóc, tóm lại có lão sư bảo hộ các ngươi, cái này nhân tộc đại ma vương là sẽ không thực hiện được đấy. Về sau các ngươi ngoan ngoãn nghe lời. Cái này nhân tộc đại ma vương tựu cũng không đến ăn tươi các ngươi. Nàng cho một cái đại bổng, lại cho cái ngọc táo. Thật vậy chăng? Lão sư, kia nhân loại đại ma vương sẽ không tới ăn chúng ta. Một cái thỏ tộc tiểu loli con mắt đỏ bừng, đại khỏa nước mắt tại con mắt công tác chuẩn bị, thập phần chờ mong nhìn xem thỏ linh lung. Đương nhiên thật sự, ngươi cho rằng lão sư ta là ai a? Thế nhưng mà thỏ tộc thánh nữ thỏ linh lung, chính là nhân loại đại ma vương tại sao là đối thủ của ta, lão sư một cước tựu đạp chết hắn. Thỏ linh lung hai tay chống nạnh, một bộ chính mình là nữ vương bộ dạng, tóm lại các ngươi nghe lời ta tự bảo hộ các ngươi, không nghe lời. Tự cho các ngươi đi được đại ma vương hạ bình ăn tươi. Yên tâm lão sư, chúng ta sẽ nghe lời đấy. Đúng vậy, linh lung lão sư, chúng ta đi học không bao giờ, nửa ngủ nướng, cũng không ngẩn người rồi. Lão sư nhất định phải bảo hộ chúng ta, không để cho chúng ta được đại ma vương ăn tươi. Về sau, ta không bao giờ, nửa đái dầm rồi. Nguyên một đám thỏ tộc tiểu loli cùng tiểu thằng nhóc dọa được thập phần nhu thuận, không còn có trước kia đi học cái loại này nghịch ngợm gây sự bộ dạng. Mỗi người đều là thập phần sùng kính nhìn xem thỏ linh lung. Chứng kiến những đứa bé này sùng bái một quan, thỏ linh lung thập phần đắc ý, cảm thấy đây là bị hạ bình tù binh đến nay vui vẻ nhất một ngày. Đông. Đúng vào lúc này, phòng học đại môn bị mở ra, đón lấy tựu đi tới một vị dáng người hoàng mỹ tới cực điểm ngự tỷ, khí tràn cường đại, cứ như vậy đi vào thỏ linh lung trước mặt. Thanh Loan tỷ tỷ, sao ngươi lại tới đây? Thỏ linh lung kinh hỉ nhìn trước mắt vị này ngự tỷ. Thanh Loan mỉm cười, ngươi đã quên sao? Hôm nay là yêu vương chi lộ mở ra thời gian, ngươi lại không qua, tự đến muộn, bỏ qua lúc này đây, nhưng là không còn tiếp theo cơ hội. Không thể nào, không phải ngày mai sao? Thỏ linh lung kinh hô một tiếng, nàng hoàn toàn mộng rồi, đều nhớ lầm rồi thời gian. Đã biết rõ ngươi sẽ nhớ lầm, cho nên mới tới tìm ngươi, chúng ta đi thôi, không nên ở chỗ này chậm trễ thời gian. Thanh Loan thập phần sủng nịch nhìn xem thỏ linh lung, ngươi cũng biết, lần này yêu vương chi lộ thí luyện không cho có mất, không tấn chức yêu vương tự nhất định chết. Cho nên, lần này chúng ta muốn nhất định phải cẩn thận một chút. Thỏ linh lung nhận thức thật gật đầu, ân, Thanh Loan tỷ tỷ, ta đã biết. Lúc này đây mở ra yêu vương chi lộ cũng là không thể làm gì sự, nhân loại tốc độ tiến bộ thật sự là quá là nhanh, đặc biệt là khi nhân loại hạ bình, tương lai nhất định là ta vạn yêu sơn đại địch. Không, không đúng, hiện tại cũng đã là đại địch rồi, có năm tôn yêu vương bởi vì hắn mà chết. Thanh Loan trầm giọng nói, lão tổ suy đoán, dựa theo như vậy tốc độ tiến bộ. Nói không chừng cái này nhân loại rất nhanh có thể trở thành vương giả, khi đó chúng ta vạn yêu sơn một đời tuổi trẻ, đem không có người là đối thủ của hắn. Nàng ánh mắt ngưng trọng, dù cho chính mình có được thần thú huyết mạch, thiên phú kinh người, toàn bộ vạn yêu sơn cơ hồ không có thể vượt qua nàng yêu quái, nhưng là không biết vì sao, luôn cảm thấy cái này nhân tộc hạ bình không đơn giản, nhất định là đại địch. Cái này tự hồ là đến từ huyết mạch một loại rung động cùng cảnh cáo, thần thú ở giữa không hiểu cảm ứng. Đáng giận nhân loại tiểu tặc. Thỏ linh lung nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, từ khi bị hạ bình tù binh về sau, nàng bao giờ cũng đều muốn báo thù, muốn hung hăng giáo huấn cái kia vô sĩ nhân loại một chầu, báo thù rửa hận. Thế nhưng mà nghe được Hạ Bình truyền đến các loại tin tức, nghe nói hiện tại cái này nhân loại đều tấn thăng đến tông sư ngũ trọng thiên cảnh giới, tiến bộ thần tốc, đã có thể cùng thế hệ trước đánh đồng. Như vậy tốc độ tiến bộ, quả thực lại để cho nàng tuyệt vọng, cơ hồ đã không có báo thù hy vọng. May mắn còn có yêu vương chi lộ như vậy thí luyện, chỉ cần thông qua khi đó nàng tựu là vương giả rồi, đến lúc đó nàng tựu tự mình xuất thủ, hảo hảo giáo huấn cái kia vô sĩ nhân loại, cho hắn biết cái gì gọi là thỏ tộc thánh nữ vĩ đại. Đi thôi. Thanh Loan nói thẳng. Tốt. Thỏ Linh Lung gật gật đầu, đón lấy nàng cùng những này tiểu thằng nhóc cùng tiểu loli cáo biệt một tiếng, rời đi rồi phòng học. Giờ phút này, Vạn Yêu Sơn ở trong chỗ sâu cái nào đó cấm địa, vô số yêu vương tụ tập ở cái địa phương này. Một ít yêu tộc thiên kiêu cũng tụ tập ở chỗ này, Thông Thiên Tượng, Tinh Quang Quỷ, Kim Trúc Hổ vân, vân, đợi một tí đều xuất hiện. Xa xa là một cái bị vô số chữ khắc phong ấn màu đen cửa động, tĩnh mịch tới cực điểm, ô ô rung động, thâm bất khả trắc, tựa hồ có một đầu tuyệt thế hung thú ở tại cửa động ở trong chỗ sâu. Bắt đầu đi. Một tuổi già sức yếu yêu vương bỗng nhiên mở to mắt, lộ ra làm cho người ta sợ hãi hào quang, phản phất đêm tối chính giữa một vòng thái dương, có đâm rách thương khung vĩ đại lực lượng. Không hề nghi ngờ, đây là một vô địch yêu vương. Vâng, lão tổ. Rất nhiều yêu vương đều là gật đầu. Lúc này, chúng đem vô số yêu đá đều để đặt trên mặt đất, đồng thời vận chuyển yêu lực, lập tức sẽ đem chút ít yêu đá hòa tan, chuyển hóa thành bàn bạc năng lượng, kích hoạt lên chỗ này trận pháp. Ầm ầm. Toàn bộ Vạn Yêu Sơn đều tại rung động lắc lư, xa xa cửa động vô số chữ khắc lập lòe, tự hồ dâng lên một cái cực lớn trận pháp, đón lấy cái này bị đóng cửa bế cửa vào, tự hồ lộ ra một đạo bạch sắc quang mang. Rất nhanh, cái này cửa động xuất hiện một cái màu đen vòng xoáy, tự hồ thông hướng cái nào đó không biết tên thứ nguyên không gian. Sưu sưu sưu. Không nói hai lời, Thỏ Linh Lung các loại yêu tộc thiên kiêu đều là đi vào. Giờ phút này cự nhân đảo, một chỗ biệt thự tỉnh thất, Hạ Bình đang tại bế quan tu luyện, hắn cũng không biết bên ngoài bởi vì chuyện của mình huyên náo nhao nhao hỗn loạn, thập phần náo nhiệt. Hiện tại đối với Hạ Bình mà nói, là tối trọng yếu nhất không ai qua được tăng lên chính mình võ đạo tu vi. Tiền tài cũng tốt, thanh danh cũng tốt, bất quá đều là vật ngoài thân mà thôi, căn bản nhất còn là thực lực của mình. Thực lực của chính mình cường đại rồi, bất kể là thanh danh hay là tài bảo, đều chen chúc mà đến. Lúc này thời điểm, Hạ Bình bàn tay lớn nhẹ nhàng vỗ, đem theo Sa Yêu Vương bảo khố chính giữa lấy được ngân quả cùng tử huyết nhân sâm đem ra, bày đặt tại trước mặt, không khí chính giữa tràn ngập nồng đậm linh dược mùi thơm, làm cho người tâm thần đại chấn. Người bình thường nghe thấy được như vậy linh dược mùi thơm, đều có khu trục tật bệnh, kéo dài tuổi thọ hiệu quả. Không biết 10 năm này nở hoa, 10 năm kết quả, 10 năm thành thục ngân quả đến tột cùng có hiệu quả gì? Hạ Bình cầm lấy một khỏa quả thụ, cứ như vậy nuốt vào. Cái này khỏa ngân quả cửa vào tức hóa, căn bản không cần nhấm nuốt, tự hồ biến thành màu bạc chất lỏng, xuyên thấu qua yết hầu, dọc theo dạ dày, một mực đến thân thể của hắn chỗ sâu nhất. Oanh! Hạ Bình thoáng cái tự cảm giác đến, cái này khỏa trái cây lập tức đã bị trong cơ thể mình cương khí luyện hóa, tự hồ hóa thành một cổ mát lạnh tới cực điểm khí lưu, lưu chuyển trong người vô số kinh mạch chính giữa. Cái này hấp thu biển sâu năng lượng linh quả trọn vẹn 30 năm mới thành thục. Có thể nghĩ linh quả nội bộ ẩn chứa dược lực đáng sợ cỡ nào, có thể gia tăng tông sư cảnh tu luyện giả mấy năm công lực. Hơn nữa nó ẩn chứa âm nhu năng lượng, đối với nhân thể có thoải mái hiệu quả, có thể chữa trị bởi vì chiến đấu, tu luyện từ đó làm cho rất nhỏ tổn thương, nhanh chóng khôi phục, tiến hóa, do đó lại để cho thân thể trở nên càng cường đại hơn. Thật mát mẻ. Phục dụng một quả ngân quả, Hạ Bình cảm nhận được chính mình tựa hồ ở vào biến cả trong đó, bị vô số nước biển vây quanh, cũng như vừa mới sinh ra hài nhi. Bị nước ối bao khỏa. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn cương khí đã ở điên cuồng gia tăng, nhanh chóng chuyển hóa thành đại lượng cương khí. Đây cũng là thập phần bình thường sự. Coi như là Sa Yêu Vương cũng thường xuyên phục dụng như vậy trái cây, mục đích đúng là vì gia tăng trên người mình pháp lực, liền vương giả đều hữu hiệu quả, đối với tông sư mà nói, cũng có được lớn lao tác dụng. Rầm rầm rầm. Hạ Bình thân thể rung động lắc lư. Rất nhanh gia tăng cương khí chảy xuôi theo thân thể bốn phía. Không ngừng oanh phá nguyên một đám huyệt khiếu, lại để cho trong cơ thể cương khí đã có mới dung nạp nơi. Chỉ là phục dụng một khỏa ngân quả, hắn rõ ràng tự liên tiếp phá tan 5-6 cái huyệt khiếu. Còn chưa đủ, tiếp tục phục dụng. Hạ Bình lại phục dụng một khỏa ngân quả, trên người cương khí cũng nhanh chóng gia tăng, như là tăng thêm nhiên liệu giống như, trong cơ thể cương khí điên cuồng vận chuyển lại. Bởi vì cái này một khỏa ngân quả, lại trợ giúp hắn phá tan 4-5 cái huyệt khiếu, đạt đến tông sư ngũ trọng thiên đỉnh phong cảnh giới. Hắn cảm giác mình trong cơ thể cương khí trước nay chưa có tràn đầy, như là sắp bị no bể bụng khí cầu giống như, chỉ là chênh lệch một bước, liền có thể tấn thăng đến cảnh giới mới. Còn kém một chút xíu, đúng rồi, tự hồ còn có một chút tử huyết nhân sâm, có lẽ sẽ có hiệu quả tốt hơn. Hạ Bình muốn nhất cổ tác khí, thoáng cái đột phá đến tông sư lục trọng thiên cảnh giới. Hắn lập tức nắm lên một căn tử huyết nhân sâm, bỏ vào trong miệng, bắt đầu nhai nuốt. Rầm rầm. Cái này tử huyết nhân sâm cùng phổ thông nhân sâm không giống với, vừa để xuống đến Hạ Bình trong mồm, hơi chút nhấm nuốt một phen, rõ ràng cửa vào tức hóa, biến thành màu tím chất lỏng, thật đúng tựa như màu tím huyết dịch. Nóng quá, thật nóng. Hạ Bình tựu là cả kinh, những này chất lỏng màu tím chảy xuôi đi vào miệng của mình, yết hầu, còn có dạ dày, hắn cảm nhận được thân thể của mình tựa hồ bị dung nham chảy đến đi giống như, tràn đầy cực hạn lửa nóng, cùng với nóng hổi. Nếu như không phải hắn tu luyện rồi thuần dương bất diệt quyết, còn có kim ô thể chất, đoán chừng đều bị cái này tử huyết nhân sâm cho bị phỏng chính. Đây cũng không phải là bình thường tông sư có thể phục dụng linh dược, không có đạt tới cảnh giới nhất định, thể chất không đủ cường đại, đoán chừng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.